Con đường bá chủ, chương 1192, viên hồng ma xuất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta làm sao đây? Bên trên trường thành, phá đỉnh đội cả đám ngơ ngác nhìn xuống tình cảnh phía dưới. Vốn phá đỉnh đội đã suy nghĩ kế hoạch tỉ mỉ, dùng 10 kiện bảo tọa để chia rẽ và gây mâu thuẫn cho đám yêu nghiệt, để bọn hắn đại chiến với nhau, tạo ra cục diện hỗn loạn sau đó thừa cơ ngư ông đắc lợi. Nhưng sự xuất hiện của Lạc Nam đã xáo trộn kế hoạch, cục diện bây giờ không còn là hỗn chiến, mà chuyển thành Lạc Nam và phe cánh của hắn đang đối địch với toàn trường. Điều khiến đám đông ghen ghét chính là, phe cánh của tên này đa phần đều là mỹ nữ. Các nàng vì một nam nhân, đang liều lĩnh chiến đấu. Thực lực mỗi nữ nhân càng là không thể xem thường, phối hợp ăn ý, không kém bất kỳ ai. Ngay cả những cái tên như Thao Ngao, Phượng Cửu Huyền, Lãnh Vận Du đều đã bị ngăn cản. Không cần khẩn trương, Hoa Tam Nhất hít sâu một hơi nói. Mặc dù mọi chuyện có chút thay đổi, nhưng cục diện hỗn chiến cũng đã phát sinh, chờ phe cánh của Lạc Nam và phần còn lại lưỡng bại câu thương, chúng ta toàn lực ra tay cũng không muộn. Ánh mắt Hoa Tam Nhất nhìn chăm chú vào Lạc Nam, hay nói đúng hơn là nhìn Tinh Không Long Mã. Hắn đã nhận ra người thần bí cứu mạng mình trong loạn cổ chiến trường chính là Lạc Nam. Mặc dù khi đó Lạc Nam che phủ dung mạo, nhưng Tinh Không Long Mã và các tôn thần tướng vẫn còn ở đó, không thể che giấu được. Bất quá mặc dù Lạc Nam đã từng cứu mạng, nhưng Hoa Tam Nhất cũng đã sòng phẳng hồi báo rồi. Đây là một cuộc chơi mới, hắn sẽ không vì Lạc Nam đã từng cứu mình mà nhân nhượng. Muốn lưỡng bại câu thương e rằng rất khó. Tư Không Vũ lúc này lên tiếng. Đừng quên những cái tên như Quỷ Đỏ, Lâm Tích, Hắc Bạch Y Nhân, Thủy Tinh, Lạc Kỳ Nam vẫn chưa ra tay. Nếu bọn hắn toàn diện xông lên, e rằng phe cánh của Lạc Nam sẽ chịu không thấu. Đám người gật đầu tán thành, đồng tình với cách nói của Tư Không Vũ. Trừ khi Lạc Nam có thể độc chiến những nhân vật khủng bố đó, bằng không phe cánh của hắn sẽ bị đánh tan. So với Thao Ngao, Phượng Cửu Huyền đám người, Quỷ Đỏ, Lâm Tích các loại thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác. Hồng Ma Huynh, phải nhờ đến ngươi rồi. Ở một bên khác, Phạm Chí nghiêm túc nhìn lấy viên Hồng Ma nói. Bằng vào thực lực của ngươi, tin chắc có thể bức Lạc Nam ra khỏi bảo tọa. Vậy còn ngươi, viên Hồng Ma vác lấy Thiết Côn hỏi ngược lại, ta sẽ gia tăng điểm sinh mệnh càng nhiều càng tốt, kéo dài khoảng cách với Mộng Chi Tiên. Phạm Chí híp mắt đảo quanh toàn trường, âm thầm chọn lựa mục tiêu. Hắn muốn đi săn, được, viên Hồng Ma nghiêm nghị gật đầu, khóe môi nhếch lên. Ta cũng muốn xem thử rốt cuộc vị Côn Lôn thiếu chủ này có bản lĩnh gì, vậy mà khiến nhiều người phải liều mạng vì hắn. Nói xong, ma đế lực cuồn cuộn phun trào, thân khỉ biến mất tại chỗ. Cách đó không xa, Thiên Lãm nhếch miệng nhìn sang Ngộ Pháp hỏi. Ngộ Pháp huynh, ngươi lên hay là ta lên? Chỉ bằng vào cục diện trước mặt còn chưa đủ để ép Lạc Nam rời khỏi bảo tọa, cần phải có nhân vật tầm cỡ xuất trận. Mà Ngộ Pháp không thể nghi ngờ chính là một trong những nhân vật đó. Bọn hắn có lòng kiêu ngạo của riêng mình, không đến lúc mấu chốt. Tuyệt đối sẽ không đồng loạt xông lên. Bằng không chẳng phải gián tiếp chứng minh thực lực của bọn hắn không bằng Lạc Nam, phải quần đấu hay sao? Nếu liên thủ lại đánh bại Lạc Nam cũng đâu có vinh quang gì. Đó cũng là lý do vì sao đám người Thủy Tinh, Long Ngạo Thế chưa ra trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn muốn chờ khi toàn trường chưa ai làm gì được Lạc Nam, khi đó nếu bọn hắn thành công đắc thủ chắc chắn sẽ nhất chiến vang danh, khi điểm trong mắt các cường giả đang ngồi quan sát bên ngoài. Viên Hồng Ma đã ra trận. Ngộ Pháp chắp tay trước ngực, nếu hắn vẫn chưa thể động vào Lạc Nam, tiểu tăng sẽ ra tay. Tốt, Thiên Lãm nhếch mép cười tà, hừ hừ hừ, Ngưu gia cũng đang thèm khát khó nhịn. Ngưu Ma Vương thở phì phò, nhìn Lạc Nam ngồi ở nơi đó hắn càng xem càng khó chịu, muốn dùng sừng húc bay tên này. Quan trọng hơn, Ngưu Ma Vương muốn xem thử Côn Lôn thiếu chủ này mạnh đến mức nào mà có thể khiến Cự Thiên Cuồng vốn đánh ngang tay với hắn phải trung thành như vậy. Con trâu, cấm ngươi xen vào. Đúng lúc này, âm thanh mắng chửi của Hắc Chư vang lên bên tai, lập tức khiến Ngưu Ma Vương nhảy dựng trong sung sướng. Tiền bối, ngươi ở đâu? Ngưu Ma Vương hai mắt đầy vẻ cuồng nhiệt, ngay cả chiến ý vừa mới hình thành cũng lặng xuống. Ngu xuẩn, Hắc Chư truyền âm mắng chửi. Điểm sinh mệnh của ngươi hiện tại thấp lè tè, không đi săn điểm còn muốn gây vào Lạc Nam, cẩn thận không thể vào vòng ba. Tiền bối lo lắng cho ta sao? Ngưu Ma Vương hạnh phúc xém chút ngất đi, mông châu kịch lắc, quần lót vàng óng ả vô cùng chói mắt. Hừ, Hắc Chư cười lạnh, ta chỉ muốn ngươi thành công vào vòng 3, đó mới là lúc ngươi cùng Lạc Nam có một trận chiến. Được, tất cả ta đều nghe theo tiền bối. Ngưu Ma Vương gật đầu lia lịa, nó đưa đôi mắt trâu to lớn nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu ngon ăn để đoạt điểm sinh mệnh. Chứng kiến phạm chí của thiên địa hội vừa mới tách khỏi viên hồng ma, mắt trâu hưng phấn đại thịnh. hống, ngửa đầu thét dài, Ngưu Ma Vương hướng về Phạm Chí toàn lực húc đến. Phạm Chí đang lăm le con mồi, nhìn thấy Phong Thần Tướng đang đàn áp một bầy rồng, hắn muốn nhân cơ hội cướp mồi của nàng, biến đám rồng này thành chiến lợi phẩm, gia tăng điểm sinh mệnh. Nào ngờ chỉ nghe một tiếng trâu giống sau lưng, Phạm Chí quay mặt nhìn lại, chứng kiến nguyên con trâu điên siêu to khổng lồ đang tông về phía mình. Cái quỷ gì, Côn Lôn thiếu chủ, để tại hạ lĩnh giáo cao chiêu. Một tiếng gầm như sấm động cửu thiên oanh tạc vào trong tai của từng người. Bầu trời như bị chia thành hai nửa, một thanh ma côn khổng lồ xuyên phá 9 tầng mây ngang nhiên nện xuống. Bên trên thân côn, côn vực thét gào, đế ma lực cuồn cuộn ngưng tụ uy thế hủy thiên diệt địa. Viên hồng ma tay nâng ma côn toàn lực nện xuống. Ánh mắt đám đông co rụt lại, đế tử thiên địa hội thông túy viên hầu vậy mà ra tay rồi. Một côn này ẩn chứa sức mạnh kinh thiên, dư ba quét ngang bốn phương tám hướng, ngay cả các trận chiến khác cũng phải dừng lại một thoáng. Thông túy viên hầu, Lạc Nam híp mắt lẩm bẩm, bất quá cũng chưa có ý định ra tay. Hừ, thấy Lạc Nam không đếm xỉa đến mình, viên hồng ma trong mắt lóc lên hung quang, sức mạnh trong tay càng thêm gia tăng. Một côn kinh đào hải lãng, răng rác, tại khoảnh khắc một tòa bảo tháp bất chợt đâm thủng hư không ngao du mà đến. Mây đen ngập trời kéo đến, cửu sắc đế lôi gào thét dữ dội, ngạo lôi tháp phóng to cự đại, 9 tầng lôi tháp không ngừng nổ vang, lấy cứng đối cứng với một côn dữ dội. Ầm, côn và tháp va chạm, ngoại trừ chỗ Lạc Nam đang ngồi, ngàn dặm xung quanh bị chấn thành mảnh vụn. Đế cấp cực phẩm pháp bảo, viên hồng ma nhìn lấy ngạo lôi tháp vừa xuất hiện, chiến ý trong mắt càng thêm đậm, không lùi mà tiến gầm lên. Nát cho ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng bán thể đế nổ tung, hai tầng côn vực hòa vào thân côn, ma đế lực hình thành hư ảnh một con ma hầu ngạo thị thiên địa cầm lấy ma côn tiếp tục nện xuống. Bên trong biển lôi đình, thân ảnh Kiều Tố Tố chậm rãi bước ra ấn ký hình lôi đình trên trán nàng sinh ra cộng hưởng với ngạo lôi tháp. Từng đợt cửu sắc đế lôi oanh tạc mà xuống, nện vào thân ảnh ma hầu khổng lồ giữa thiên không. Nhưng mà thông túy viên hầu thật sự là quá mạnh. Đứng trước cửu sắc đế lôi mạnh mẽ bao trùm, nó thể hiện ra khả năng phòng ngự cường hoành của mình, bất chấp đế lôi oanh tạc liên tục dùng ma côn đập xuống. Ầm ầm ầm ầm, Kiều Tố Tố hai mắt ngưng trọng, ngạo lôi tháp chấn động dữ dội, dư ba quét ngang chiến trường, vẫn cố gắng hấp thụ lôi đình để đối kháng. Thấy tình cảnh này, viên hồng ma cất tiếng cười cuồng ngạo. Bấy nhiêu đó còn chưa đủ để ngăn cản ta. Chấm, nói xong, hắn để mặc ma côn tiếp tục đối kháng cùng ngạo lôi tháp, hai cánh tay chậm rãi vươn ra. Đế cấp cực phẩm quyền pháp Nã Nhật Nguyệt, đế cấp cực phẩm trường pháp Loạn Càn Khôn, trong khoảnh khắc tay phải viên hồng ma hóa quyền, tay trái viên hồng ma tụ trường. Một quyền ẩn chứa sức mạnh có thể oanh nhật nguyệt, một trường mang theo uy thế đảo loạn càn khôn. Hai loại đế cấp cực phẩm vũ kỹ được thi triển cùng lúc. Có thể thấy thiên phú chiến đấu của thông túy viên hầu kinh khủng như thế nào, có thể vô sự tự thông những thứ hắn mà hắn tu luyện. Oành oành, viên hồng ma nhắm thẳng vị trí Lạc Nam oanh sát mà xuống. Một quyền một trường, đem phá đỉnh đội dù được hàng loạt trận pháp gia cố ở sau lưng cũng phải điên cuồng lắc lư. Nhìn thấy công kích khủng bố mà đối thủ đánh xuống, Kiều Tố Tố sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hiển nhiên dù được truyền thừa hoàn chỉnh của ngạo lôi đế tông, nàng vẫn còn chưa đủ để đối kháng với viên hồng ma. Tuy nhiên, để nam nhân của mình ngồi vững trên bảo tọa, nàng vẫn không ngại một trận chiến. Bí thuật, chư lôi cộng hưởng, Kiều Tố Tố thanh lãnh quát lên, ấn ký trên trán lóe sáng lôi đình trong khoảnh khắc. Tất cả lôi thuộc tính có trong cơ thể nàng sinh ra mãnh liệt cộng hưởng, hòa quyện vào nhau. Sinh binh lôi đình triệu tập, số lượng lên đến hàng vạn lôi binh, mang theo sấm sét đầy trời vây quanh Kiều Tố Tố. Cường giáp hoàng kim lôi cấp tốc mà ra, hóa thành hàng vạn kiện lôi giáp khoác lên người lôi binh, đem khả năng phòng ngự của chúng gia tăng chưa từng có. Theo sát chính là hàng vạn thanh vạn kiếm lôi, được các lôi binh nắm vào trong tay, hóa thành vũ khí mạnh mẽ nhất của chúng. Vẫn chưa xong, giống giống giống giống, theo từng tiếng gầm kinh thiên động địa, vô số con liệt không lang lôi hung hăng xuất hiện. Hàng vạn lôi binh tay cầm vạn kiếm lôi, thân khoác cương giáp hoàng kim lôi, leo lên lưng liệt không lang lôi. Chỉ thoáng chốc một đội lôi binh hùng mạnh vũ trang đầy đủ đã xuất hiện trước mặt Kiều Tố Tố, đội ngũ chỉnh tề. Khí thế mà bọn hắn tỏa ra khiến thiên binh thiên tướng ở phía xa cũng phải rung động, khó có thể tin một đội quân chỉ được ngưng tụ từ các dị lôi và lôi thuộc tính lại có được sức mạnh như vậy. Đây chính là bí thuật tối cao của ngạo lôi đế tông chư lôi cộng hưởng, có thể liên kết tất cả lôi thuộc tính ở phạm vi nhất định với nhau theo ý muốn của người tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ít người bị hàng loạt động tác của Kiều Tố Tố làm cho chấn kinh, chẳng ngờ được trong thời gian ngắn nàng lại có thể tạo ra một cổ lực lượng như vậy. cho ta phá, Kiều Tố Tố chỉ vào thế công dữ dội của Viên Hồng Ma ngạo nghễ ra lệnh. Chiến, quân đoàn lôi binh thét dài, vạn kiếm lôi vung ra kỵ trên liệt không lang lôi lao thẳng mà đến. Điên cuồng và liều lĩnh, ầm ầm ầm ầm ầm, đối mặt với hai loại đế kỹ mà Viên Hồng Ma đánh xuống, lôi binh không ngừng bị nghiền nát và hy sinh. Tuy nhiên, số lượng của bọn chúng quá mức khổng lồ, dùng chiến thuật biển người tiêu hao công kích của đối thủ. Vạn kiếm lôi đâm phá, cương giáp hoàng kim lôi phản công, liệt không lang lôi cấu xé. Nã Nhật Nguyệt cùng loạn càn khôn chưa kịp đánh đến Kiều Tố Tố, đã bị hàng vạn lôi binh của nàng kéo theo thành hư vô. Sasasasa, thú vị, thật là thú vị. Viên Hồng Ma nhìn thấy cảnh này phá lên cười hưng phấn. Lại một lần nữa, hắn thể hiện phong thái đệ nhất thiên tài thiên địa hội của mình. Dường như không biết mệt mỏi, trong tay Viên Hồng Ma lại đánh ra Nã Nhật Nguyệt loạn càn khôn. Thế công vừa mới được hóa giải, thế công khác đã nối đuôi kéo đến. Kiều Tố Tố hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên để tạo ra đội quân hàng vạn lôi binh liên hợp, nàng đã tiêu hao cực lớn. Viên Hồng Ma thi triển hai loại đế cấp cực phẩm vũ kỹ mà không tiêu hao chút nào. Còn lập tức triển khai thêm một lượt nữa. Đây là sự khác biệt giữa sủng nhi của thiên địa, một trong hỗn thế tứ hầu thông túy viên hầu sao. Chiến đấu không biết mệt mỏi. Toàn trường thở dài tiếc nuối, xem ra lần này Lạc Nam buộc phải ra tay. Viên Hồng Ma không hổ danh là top 4 thiếu đế bảng kỳ trước. Kiều Tố Tố rất mạnh, đáng tiếc gặp phải hắn. Nhưng mà ngay khi Nã Nhật Nguyệt và loạn càn khôn sắp chấn xuống, mặt đất lại đột nhiên rung động vô cùng dữ dội. Răng rác, từ tận cùng lòng đất tử khí dữ dội tràn lan, khí tức của sự chết chóc và âm u lập tức khiến Phượng Cửu Huyền đang chiến đấu trên không trung với Cơ Nhã cũng phải nhíu mày vì khó chịu. Tử khí này quá mức tinh thuần. Ngao, một bộ xương cốt khổng lồ cao đến vạn trượng bất chợt từ dưới mặt đất trồi lên, toàn thân bao trùm tử khí nồng đậm, nhánh xương sống trên lưng lan tràn uy áp của thiên đế đầy uy nghi. Có tư cách xưng là cốt tướng, đối diện với hai loại vũ kỹ mà Viên Hồng Ma oanh xuống, cốt tướng ngửa đầu thét dài, lấy sức mạnh từ sống lưng thiên đế làm điểm tựa, hung tăng tung ra một quyền và một chưởng. Đối kháng trực diện, đùng, đùng, thiên băng địa liệt chiến trường nổ tung. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được đôi tay của cốt tướng khổng lồ bị oanh tạc đến nát bấy. Nhưng Viên Hồng Ma cũng bị ép phải lùi bước trên không trung, Nã Nhật Nguyệt và loạn càn khôn một lần nữa bị hóa giải. Tử khí, điều khiển khô lâu, đến là người phương nào? Viên Hồng Ma trên ý tung hoành gào thét, tóc dài tử sắc cao quý chảy xuống như thác đổ, một nữ nhân từ trên bả vai bộ cốt tướng khổng lồ bước ra. Theo ý niệm của nàng, lại có vô số nhánh xương cốt khác từ xa bay đến tụ tập ngưng tụ thành đôi tay hoàn toàn mới của cốt tướng. Lãnh đạm quét mắt nhìn Viên Hồng Ma, nữ nhân môi thơm hé mở. Phiêu miểu tiên cung Tử Yên, Kiều Tố Tố kỵ trên liệt không lang lôi sóng vai cùng Tử Yên kiên định mở miệng. Muốn chiến cùng hắn, trước tiên phải qua ải của chúng ta. Chấm, lại là một nữ nhân khác ra mặt vì Lạc Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này còn là đế nữ của thế lực đã lánh đời vô số năm tháng Phiêu Miểu Tiên Cung. Đám người đã không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả tâm trạng của mình ngay lúc này. Lạc Nam này, thật con mẹ nó quá tà môn. Tuy nhiên, bằng vào Kiều Tố Tố và Tử Yên, hình như còn chưa đủ ngăn cản đệ nhất thiên tài thiên địa hội. Thực lực của Viên Hồng Ma còn chưa dừng ở đó. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.